Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 196. Tả Thiên Sư thật sự trúng độc. Góc truyện audio.com. Cô Tích Cửu cười tiêu sái xoay người. Vậy chỉ có thể xem như ngài xui xẻo. Đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngài, độc lần trước là độc tầm thường, ngài chỉ cần vận công là có thể bước ra, nhưng độc lần này thì khác. Ngài cần phải bình tâm tĩnh khí đả tọa 3 ngày, trong khoảng thời gian đó không thể sử dụng linh lực hay nội lực. Nếu không, ha ha, nếu không thì như thế nào? Chẳng lẽ độc này của nàng sẽ lấy mạng bổn tọa? Đế Phất Y nhướng mày. Ồ, nó sẽ không lấy mạng. Ta là người nhân từ, không dễ sát sinh. Độc này nhiều nhất sẽ khiến ngài bất lực trong tương lai, cũng không có vấn đề gì. Được rồi, nếu ngài không sợ bị biến thái giám thì cứ việc vận công, cứ việc truy đuổi theo ta. Cô Tích Cửu phất phất tay, thân hình vừa chuyển, tiêu sái thuấn di biến mất. Trên bờ hồ khôi phục lại sự yên tĩnh, một trận gió thổi qua thổi trúng quần áo Đế Phất Y rung rinh bay múa. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi rượu, mùi cá cùng với mùi hương nhàn nhạt ở trên người nàng. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia ống tay áo rũ xuống. Hắn nhìn hồ nước một lát bỗng nhiên cười cười. Lúc đầu chỉ là giơ khóe môi lên, sau đó là cười thành tiếng. Tiếng cười từ tính, như tiếng gió xào xạc ở trong rừng trúc, như ánh trăng sáng chói qua ô cửa sổ. Tiếng cười càng lúc càng lớn, hồ nước cách đó không xa dường như cũng bị nhiễm tiếng cười của hắn, nổi lên từng gợn sóng. Cười đủ rồi, hắn lười nhác ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn thoáng qua ở nơi nào đó. Bốn người các ngươi, lăn ra đây. Bốn phía có một loạt tiếng gió vang lên, có bốn vị thiếu niên xuất hiện từ hư không? Bọn họ ăn mặc thanh quý, khuôn mặt tuấn tú, đúng là những thiếu niên chèo thuyền. Bọn họ hiển nhiên khinh công cực tốt, khi rơi xuống không hề có một hạt bụi nào, những cánh hoa trên mặt đất cũng chỉ hơi cong một chút dưới chân bọn họ. Sau khi bốn vị này rơi xuống, cùng nhau hành lễ với Đế Phất Y. Chủ thượng, Đế Phất Y nhướng mày nhìn bọn họ, các ngươi xem diễn rất vui, bổn tọa chúng độc cũng không ra nhìn một cái. Bốn thiếu niên ngẩn ra cùng nhau kiên quyết lắc đầu. Trên đời này không ai có thể khiến chủ thượng trúng độc. Chủ thượng làm như thế, chẳng lẽ có thâm ý gì? Không, bổn tọa trúng độc. Đế Phất Y phun ra mấy chữ còn nâng ống tay áo lên để lộ ra một đầu ngón tay, giống như đang giơ một lá cờ. Lúc bốn người kia nhìn thấy rõ màu sắc trên ngón tay của hắn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngón tay vốn trắng như ngọc giờ phút này đã chuyển thành màu tím, đặc biệt là đầu ngón tay quả thực có màu tím giống như quả nho. Tả Thiên Sư thật sự trúng độc. Bốn người ngây người một lát, bốn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Chủ thượng, đây là độc gì? Chủ thượng, trúng độc này cảm giác thế nào? Chủ thượng, ngài thật sự trúng độc. Chủ thượng, Đế Phất Y nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bốn tên nhãi danh này đang có hiểu tình gì vậy? Không lo lắng cho chủ nhân, ngược lại tất cả đều rất tò mò, giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới. Hắn cười, nhướng mày. Các ngươi dường như rất tò mò, có phải có chút vui sướng khi người gặp họa hay không? Hắn cười ấm áp, không khí bốn phía lại dường như mang theo gió lạnh. Bốn thiếu niên, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra biểu tình của mình không đúng, vội vàng nhanh chóng điều chỉnh lại, thể hiện lòng son dạ sắt đối với Tả Thiên Sư đại nhân. Bốn thiếu niên thật sự không hề lo. Góc truyện audio.com, lắng, người trong thiên hạ có thể khiến Tả Thiên Sư chân chính trúng độc vẫn còn chưa được sinh ra. Tả Thiên Sư đại nhân của bọn họ là vô địch. Đế Phất Y lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, than nhẹ một tiếng, nhưng không răn dậy bọn họ. Hắn giơ ngón tay tới trước mắt nhìn nhìn, dường như cũng cảm thấy rất hiếm lạ. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng búng ngón tay màu tím lên không trung, một dòng máu màu tím bay ra từ ngón tay hắn, khi còn chưa rơi xuống mặt đất đã hóa thành mây tím tiêu tán. Và đầu ngón tay của hắn cũng khôi phục màu trắng nõn như ngọc, thậm chí không có vết cắt nào trên da. Rất hiển nhiên, hắn chỉ giơ tay nhấc chân đã giải được độc. Cách chương.